Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891. Thuốc vấn đề, 5, rất nhanh, các thiếu niên biết Hoàng Đính Cúc lợi hại, bọn họ vốn định đem loại này cỏ dại nhổ ra, có thể thường thường dù cho nhổ đoạn nhánh cỏ cũng nhổ không ra rễ cỏ. Hoàng Đính Cúc bộ rễ rất sâu, khó đối phó, bất đắc dĩ, các thiếu niên đành phải nâng lên cái xẻng cái cuốc, từng cái một tải trên địa đầu vất vả cần cù đào động. Cùng một đám chuột chũi đất giống như, một đào chính là lão sâu. Ngày đầu tiên chạng vạng tối, các thiếu niên tình trạng kiệt sức mang theo một bó chói cỏ dại tới báo cáo kết quả công tác. Ngao Lỗ Hàn tuyệt vọng nói, khoản này mua bán không hợp toán a. Chúng ta cực kỳ mệt mỏi, thật sự là cực kỳ mệt mỏi. Một thiên tài có thể làm cho bao nhiêu Hoàng Đính Cúc? Ta liền đào 28 khỏa, lúc này mới 28 khối nha. Cầm sức mạnh đi công trường chuyển gạch, chúng ta có thể lợi nhuận 200 bát. Nằm mơ đi thôi, Lỗ Hàn, 2 năm trước ta theo ta cha đi qua công trường. Cha ta một thiên tài có thể lợi nhuận 200 khối. Ngươi có thể lợi nhuận 200 bát. Ta xem ngươi có thể lợi nhuận đồ gà mờ. Ngươi chính là cái đồ gà mờ. Ngao Tiểu Trí không lưu tình chút nào cười nhạo hắn. Thiếu niên phẫn nộ, quát, ngươi mới là đồ gà mờ. Ta đó là thuận miệng nói đến. Chính là cái gọi thay. Gọi thay ngươi hiểu không? Đi đừng cãi nhau nhau. Dù sao ta hôm nay đào 65 khỏa. Ngao Tiểu Tuấn dương dương đắc ý nói, ngươi thực nghiêu bút, tiểu đồng bạn báo lấy hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Thấy được các thiếu niên kia lác đác không có mấy thu hoạch. Khương Hiểu Ngọc nói, hôm nay khai môn pháo đánh không thuận lợi, đoán chừng nhóc con nhóm ngày mai sẽ không có tí sức lực nào. Thôn trưởng, nếu không cho bọn hắn nâng nâng giá. Ngao Mộc Dương nói, không cần, ngươi xem ta sao. Xem ta cho bọn hắn như thế nào khuyến khích. Các thiếu niên xếp hàng tới lĩnh tiền. Ngao Mộc Dương tại trên mặt bàn 333 vung một chồng chất nhân dân tệ. Sao tiền, muôn tía nghìn hồng một mảnh lục. Toàn bộ đều tân tiền. Lần lượt từng cái một con cứng rắn. Thấy được những số tiền này, các thiếu niên hít sâu một hơi. Sau đó này một hơi hấp đến tân tiền mực in vị. Bọn họ nhất thời sắc mặt đỏ bừng, có hài tử bắt đầu chủ tính buổi tối mang đèn pin đi làm cỏ. Khương Hiểu Ngọc nhẫn không ngừng cười trộm, thôn trưởng, người bóc lột lao động trẻ em có thủ đoạn. Ngao Mộc Dương nói, ta như thế nào bóc lột lao động trẻ em? Nghe kỹ, tiểu nhóm, các người Hiểu Ngọc thím săn sóc đại gia hỏa hôm nay lần đầu tiên xuất công. Liền đề nghị ta cho mọi người ngày hôm trước đến gấp 2 lợi ích thu được. Cái đề nghị này nha. Các thiếu niên bài trừ gạt bỏ lòng yên tĩnh khí, trừng to mắt nhìn chằm chằm hắn miệng. Tiếp thu, Ngao Mộc Dương cười nói. Nhất thời, bọn nhỏ phát ra cuồng dã tiếng hoan hô. Ngao Mộc Dương bổ sung. Bất quá gấp 2 lợi ích thu được chính là này một sóng. Buổi tối các ngươi lại đi làm cỏ liền không phải gấp 2 lợi ích thu được. Tiểu Dương thúc, ngươi có thể hay không khác như vậy keo kiệt. Ngao Tiểu Tuấn bất mãn nói. Khương Hiểu Ngọc cười mỉm nói. Các ngươi Tiểu Dương thúc không phải là keo kiệt, là cho các ngươi an nguy suy nghĩ. Khuya về nhà đều thành thành thật thật, cũng đừng đi cho muỗi đốt. Nguy hiểm vô cùng, Ngao Mộc Dương giải thích nói. Cũng không phải sợ bọn họ nguy hiểm, chủ yếu là Hoàng Đính Cúc là nhổ cỏ không trừ gốc xuất phát có thể thổi lại sinh. Các người buổi tối đi làm cỏ ánh sáng không tốt, 89 phần 10 làm cho không ra rễ cỏ. Còn là toán, Khương Hiểu Ngọc nhịn không được cười, nói, thôn trưởng ngươi làm lão bản thật là có một tay, ngươi không nên đương thôn trưởng, hẳn là đi quản lý xí nghiệp. Các thiếu niên cầm đến tiền hoan hô rời đi, ban ngày mồ hôi cùng thống khổ thoáng cái tiêu tán, Ngao Mộc Dương tiền tài khích lệ kế hoạch rất thành công. Đằng sau vài ngày các thiếu niên không đi bắt gà đấu chó rước lấy nhục phiền toái. Bọn họ kết bè kết đội đi đào Hoàng Đính Cúc. Cái này Hoàng Đính Cúc thế nhưng là đụng với đối thủ. Tại các thiếu niên vất vả cần cù cái quốc huy vũ. Long đầu thôn xung quanh Hoàng Đính Cúc càng ngày càng ít. Vương gia thôn bên kia dựa vào hài tử có thể làm không được. Dương Thụ Dũng trưng cầu trong huyện nông lâm nghiệp đứng chuyên gia. Sau đó đi thân mời một ít bách thảo khô. Bách thảo khô đối phó Hoàng Đính Cúc có hiệu quả. Kỳ thật bách thảo khô đối phó rất nhiều cỏ dại đều có hiệu quả. Đây là một loại rất lợi hại nông dược phát minh. Cũng là một loại rất đáng sợ nông dược phát minh. Dương Thụ Dũng cầm đến nông dược về sau vẫn cùng hắn liên hệ kia mà. Hỏi hắn có cần hay không? Nói chuyên gia nói cho hắn biết. Loại này nông dược đối phó Hoàng Đính Cúc rất lợi hại. Phun lên về sau 7-8 ngày sử dụng giết chết. Ngao Mộc Dương không muốn. Nói, thuốc này có phần lợi hại. Thôn chúng ta Hoàng Đính Cúc không nhiều lắm. Liền không đi tiếp cận náo nhiệt. Bách thảo khô uy danh dân quê bao nhiêu cũng biết. Chỉ cần uống vào đi một ngụm. Người một chân liền rảo bước tiến lên Diêm La Điện. Gần như hẳn phải chết. Loại này nông dược vô cùng đáng sợ. Nó nước tan tính siêu cường, mà nhân thể 70% là nước vẫn có rất nhiều mỡ. Ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là đối với bách thảo khô mà nói nhân thể tựa như bọt biển. Quá dễ dàng hấp thu loại này kinh khủng độc dược, dù cho ngậm trong miệng cũng không được. Dưới lưỡi có phong phú cuối mạch máu tổ chức, này đối với bách thảo khô hấp thu năng lực đồng dạng rất mạnh. Kinh khủng hơn là nó không giống hệ thần kinh chất độc hóa học như vậy trực tiếp giết người. Mà là tác dụng tại niêm mạc cùng phổi đều nhiều loại cơ quan nội tạng. Uống hạng người đa số đã chết tại chậm chạp phổi sợi hóa. Từng bước một bị kìm nén mà chết. Tử trạng cực kỳ tàn khốc. Ngao Mộc Dương lúc ấy đặc biệt dặn dò Dương Thụ Dũng phải cẩn thận bảo tồn loại này nông dược. Dương Thụ Dũng cũng ở trong điện thoại tự tin biểu thị chính mình làm việc tuyệt đối không có mau. Bệnh, kết quả không quá 2 ngày. Một cái bi kịch tin tức truyền đến. Vương gia thôn có người uống nông dược. Uống bách thảo khô pha loãng dịch. Uống nông dược là một lão đầu. Nuôi dưỡng 2 đứa con trai một cái khuê nữ. Hắn vất vả khổ cực đem 3 đứa bé nuôi lớn. Kết quả 3 đứa bé không có một cái hiếu thuận. Lão đầu tình huống cùng Ngao Trí Mãn rất giống. Ngao Trí Mãn tốt xấu còn có cái hiếu thuận tôn tử trò chuyện lấy an ủi. Lão đầu liền đều không có. Sự tình phát đương thiên lão đầu cùng nhi tử đi cần lương ăn. Kết quả con của hắn táng tận thiên lương. Trước thả chó nhào lão đầu rơi vào trong nhà hạn xí. Sau đó coi đây là mượn cớ mắng to lão nhân cố ý tới buồn nôn chính mình. Đem bước đi, lão nhân tuyệt vọng, hắn vừa vặn trông thấy trong thôn thuốc sổ làm cỏ người có việc gấp rời đi. Liền đem bình phun thuốc bên trong pha loãng nông dược uống hết. Hắn chết chí cường liệt, biết pha loãng nông dược dược hiệu thấp, cứng rắn cầm nửa bình phun thuốc nước thuốc toàn bộ cho uống hết. Ngao Mộc Dương biết được tin tức này nhanh chóng đổi qua. Hắn có kim tích thần cứu mạng khí. Muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ nổi. Kết quả hắn đến vương gia thôn đồng ruộng bờ ruộng thấy được lão nhân. Lão nhân uống quá nhiều nước lên bụng lão đại. Gầy trơ cả xương trên thân. Liền một cái bụng cứng rắn cổ lên. Nhìn xem trong thôn vẻ mặt kinh khủng hương thân. Lão nhân cũng không phải sợ. Hắn một mực ở thỏa mãn cười. Cuối cùng uống trọn vẹn. Đã nhiều năm không có no bụng qua, cuối cùng uống trọn vẹn. Nghe nói như thế, Dương Thụ Dũng cái thiết bong bong hán tử chính là nhịn không được rơi lệ. Hắn lôi kéo lão nhân nói, tứ thúc, nhanh chóng đi bệnh viện, cứu về ta nuôi dưỡng ngươi. Ta nuôi ngươi, lão nhân cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng, liền một cái lực vuốt ve bụng mỉm cười. Cuối cùng uống trọn vẹn. Ngao Mộc Dương nhìn về phía lão nhân mặt, hắn đem thả có kim tích bình nhỏ thu lại. lão nhân một lòng muốn chết, ai cũng cứu không trở lại, dù cho lần này có thể đoạt cứu về. Quay đầu lại hắn khẳng định như cũ hội tự sát. Dương Thụ Dũng cùng một đại hán chảy nước mắt nâng lão nhân muốn đi bệnh viện. Lão nhân vẫn không nhúc nhích, đối với cảnh vật chung quanh không phản ứng chút nào, bi thương tại tâm chết. Ngao Mộc Dương giờ khắc này đọc hiểu câu này cách ngôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.